Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 14, cuộc chiến khẩu chiến của lão tổ tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiên của Ôn gia vốn ở Phụng Thành năm xưa. Tiên đế Văn Xương vì cảm kích tấm lòng thành của Ôn lão gia tử nên đã đặc biệt cho người ta xây dựng phủ đệ này ở Phụng Thành. Vô tình lại để lại cho Ôn gia một con đường lui sau khi đương kim thánh thượng đăng cơ. Ôn lão gia tử bị giáng chức, cả nhà dọn về Phụng Thành. Cánh cổng lớn trước phủ đệ vốn uy nghi lộng lẫy đã bị phá bỏ, thay vào đó là một cánh cổng nhà đơn giản. Bức bình phong bằng đá vẽ trúc tùng, một hành lang dài mộc mạc, không có chút khí phái nào. Đi vào trong một cánh cửa nữa mới thấy được những bức chạm trổ tinh xảo, từ đó mới nhìn ra được sự huy hoàng ban đầu của phủ đệ này. Ôn Thù Sắc nóng lòng muốn về nhà, cùng với tỷ nữ Hạnh Vân dẫn đường đi trước. Tạ Thiệu cùng Tạ lão phu nhân sóng vai đi sau cách 3 năm bước. Người truyền lời làm theo lời dặn của Ôn lão phu nhân, dẫn mọi người đến tâm viễn đường, trước tiên dùng trà tiếp đón. Nửa chén trà sau, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, Ôn Thù Sắc thắt lòng, vươn cổ ra nhìn qua song cửa sổ, thấy Ôn lão phu nhân dẫn theo Tào cô cô và hai nha hoàn đi xuống hành lang. Mười mấy ngày xa cách cùng bao nhiêu biến cố xảy ra, nàng cũng chẳng màng đến việc có bị người ta chê cười hay không, đứng dậy bước nhanh ra ngoài, đứng ở bậc thềm. Nhìn lão nhân gia đã ngoài 60 trước mặt, giọng nghẹn ngào gọi một tiếng. Tổ mẫu, chưa đợi Ôn lão phu nhân kịp phản ứng, nàng đã nhấc váy, chạy nhanh xuống thềm, tiến lên ôm chầm lấy bà. Tôn nữ nhớ người muốn chết, từ nhỏ được Ôn lão phu nhân nuôi nấng, tình cảm của hai bà cháu chẳng khác nào mẹ con. Thuở bé, Ôn Thù Sắc mỗi khi vui vẻ đều thường nhào vào lòng Ôn lão phu nhân. Lớn lên hiểu chuyện rồi, biết thế nào là quy củ. Đã rất lâu rồi nàng không làm càn như vậy. Ôn lão phu nhân bị nàng ôm như vậy, nước mắt cũng trào ra, hít sâu một hơi, mọi suy nghĩ khác đều tan biến, chỉ vỗ vai nàng, khàn giọng nói. Trở về là tốt rồi. Hai bà cháu ôm nhau nơi sân viện bày tỏ nỗi nhớ nhung. Trong phòng Tạ lão phu nhân càng thêm bất an, quay sang nhìn đứa cháu trai bên cạnh đang tỏ vẻ chán nản, bà tiến đến gần nhắc nhở. Lão hồ ly nhà họ Ôn này rất thâm sâu. Hôm nay có thể mang bảo bối của con về được hay không, đều trông cậy vào con đấy. Lát nữa nhớ phải tinh ý một chút, nghĩ đến cách nói chuyện của anh cả con thường ngày, con cứ bắt chước theo một chút, để lão già kia thấy yên tâm. Anh cả anh ba con chẳng phải cũng vậy sao? Trong Tạ gia, người có thể nói chuyện với Tạ Thiệu như vậy cũng chỉ có Tạ lão phu nhân. Trước đó, Tạ Thiệu liên tục đảm bảo với bà rằng Ôn Nhị tiểu thư chính là người trong lòng hắn. Giờ thì tự làm tự chịu thôi. Hôm nay Tạ lão phu nhân cũng đặc biệt ăn diện, lúc xuống xe ngựa còn bảo Nam Chi dặm thêm chút phấn cho bà. Lúc này, không biết là do căng thẳng hay do tác dụng của phấn mà sắc mặt vốn nhợt nhạt hôm qua của bà lại hồng hào lên không ít. Tạ Thiệu bất đắc dĩ gật đầu, minh mẫn, Tạ lão phu nhân vẫn không yên tâm, thẳng lưng, đứng dậy nói. Không được, ta phải ra cửa đón người. Ôn lão phu nhân vừa nhấc chân định bước qua cửa. Nhớ đến khuôn mặt của Tạ lão phu nhân, bà dừng bước, quay đầu thấp giọng hỏi Ôn Thù Sắc. Sắc mặt của ta không tệ chứ? Ôn Thù Sắc khoác tay bà, khen bên tai, tổ mẫu rất minh mẫn. Vừa dứt lời, trong phòng bỗng có một bóng người bước ra, giọng nói vô cùng sang sảng. Ôi yêu, lão tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn lão phu nhân ngẩng đầu, lập tức nhận ra lão hồ ly trước mặt. Mấy ngày nay, hai người không ít lần nhắc đến tên của nhau. Thế là, hai người hôm qua còn nằm liệt giường, chỉ dựa vào một hơi thở cứng cỏi, đã dồn hết tinh thần, ai cũng không muốn để đối phương thấy mình có nửa điểm tiêu tụy. Mặc dù trong lòng đã mắng chửi nhau cả ngàn cả vạn lần, nhưng gặp mặt vẫn phải giữ thể diện. Ôn lão phu nhân mỉm cười, đúng vậy, cũng đã gần nửa năm rồi, nghe nói mấy hôm trước lão phu nhân bị ốm, đáng lẽ ta phải đến thăm. Nhưng lại bị việc nhà quấn thân, mong lão phu nhân đừng trách. Nói rồi bà dặn dò Nam Chi, sức khỏe Tạ lão phu nhân yếu, trà thường sao được, đi lấy chút trà bổ dưỡng đến. Sắc mặt Tạ lão phu nhân hơi cứng lại, chỉ là đau răng một trận thôi, không có bệnh cũ gì, làm lão tỷ tỷ phải lo lắng rồi. Vừa nói vừa tiếp lời, lần trước lão tỷ tỷ không khỏe, ta cũng bận không thể đến thăm. Thời con gái... Hai người thi nhau xem ai được gả vào nhà tốt hơn, lấy chồng rồi thì thi xem chồng ai yêu thương vợ hơn, có con rồi thì thi xem con ai giỏi giang hơn. Đến tuổi già, ngoài danh dự gia tộc ra, thì chỉ còn thi xem ai có sức khỏe tốt hơn. Tinh thần không chịu thua kém, miệng lưỡi hai người cũng không ai nhường ai. Chính vì trước đây hai người quen biết nhau, còn từng ngồi lê đôi mách nói xấu người khác, lão phu nhân nhà này đức hạnh không tốt, không nên kết giao, lão phu nhân nhà kia tâm tư sâu sắc, phải cẩn thận đề phòng. Giờ đây, hai người lại gây ra trò cười này, cả hai đều có thể đoán được, với cái miệng của đối phương, sau lưng chắc chắn đã không ít lần nói xấu mình. Mỗi người đều có tâm sự riêng, vào trong phòng, Ôn lão phu nhân mới rời mắt khỏi Tạ lão phu nhân, ánh mắt dò xét Tạ Thiệu. Trước kia chỉ nghe danh, hôm nay mới được gặp mặt, khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, bà liền nhớ đến bức thư Ôn Thù Sắc gửi về, nói rằng nàng đã bị Tam công tử thu hút. Dung mạo đúng là rất được lòng các cô nương, nhưng đẹp trai thì không thể ăn thay cơm được, nói về phẩm hạnh, hắn làm sao so được với đại công tử. Thấy người đã vào, Tạ Thiệu đứng dậy hành lễ. Vãn bối Tạ Thiệu xin ra mắt lão phu nhân, không lấy được đứa cháu rể như ý, lại gả cho tên công tử phá gia nổi tiếng khắp Phụng Thành, hai đứa phá gia gộp lại, sau này biết sống thế nào đây? Ôn lão phu nhân hứng thú, chỉ khách sáo gật đầu, cũng không nói gì. Nhà hoàng, A Hoàn bưng trà mới lên, trong chốc lát bên tai chỉ còn lại tiếng leng keng của nắp chén trà chạm vào nhau, sau đó hoàn toàn im bặt. Không khí đột nhiên rơi vào trầm mặc. Ai cũng không nói gì, sự ngại ngùng trước mắt ai cũng biết, nhưng không ai muốn là người phá vỡ nó trước. Cuối cùng, Ôn lão phu nhân vẫn là người lên tiếng trước, khách sáo hỏi Tạ lão phu nhân. Tạ thị lang không có nhà sao? Tạ lão phu nhân không hề đề phòng, thành thật đáp. Tháng trước, lão phu nhân nhà họ Nguyễn bị ngã, nửa tháng trước đã đưa con dâu và các cháu đến Dương Châu rồi. Ra là vậy, Ôn lão phu nhân nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Tạ thị lang khi còn làm quan, tiếng tăm lừng lẫy khắp Đại Phong, kiến thức uyên bác, liêm chính không thiên vị, đối nhân xử thế chân thành, không cần phải nói. Trong chuyện đổi người này, bà và lão già nhà họ Tạ mỗi người một nửa trách nhiệm, ai cũng không trách được ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cháu gái ruột của bà gả qua đó cũng đã mười mấy ngày rồi, bà đếm từng ngày trôi qua. Lão già nhà họ Tạ nếu còn chút lương tâm thì đã sớm nên cho bà một lời giải thích, vậy mà lại giả câm giả điếc, còn giở trò giam người, đến cửa cũng không cho về. Thật là già rồi mà mất hết đạo đức, mí mắt Tạ lão phu nhân giật giật, đây là đang mỉa mai bà không bằng cả con trai mình sao? Bên này cũng không chịu thua, nói đến danh tiếng, làm sao sánh bằng Ôn lão gia nhà quý phủ, thầy dạy của hoàng đế, tiên sinh của bậc đế vương, nếu nói về phẩm hạnh. Ai dám hơn Ôn gia? Hai vị lão tổ tông đã gần đất xa trời, bắt đầu cuộc khẩu chiến, người bên dưới căng thẳng, không ai dám ho he. Ôn Thù Sắc cũng đã trải qua chuyện này, trong lòng không khỏi thầm than, hóa ra người già cãi nhau cũng giống như trẻ con, lôi cả tổ tiên ra để mỉa mai con cháu. Hai vị lão tổ tông cũng kịp thời nhận ra, trước mặt con cháu như vậy hình như không được đẹp lắm. Ôn lão phu nhân nhìn Ôn Thù Sắc, ôn hòa nói. Lâu như vậy không về, chắc là nhớ cái sân của con lắm, đi xem thử đi. Ôn Thù Sắc đứng dậy vừa đi, Tạ lão phu nhân mới chợt bừng tỉnh. Bà đang làm gì vậy? Bị lão già kia kích động vài câu đã mất hết lý trí, chỉ lo cho sướng miệng, quên mất mục đích hôm nay đến đây, vội vàng quay sang nói với Tạ Thiệu. Trưởng bối nói chuyện, con ở đây nghe cũng chán, đi cùng Thư Sắc đi. Ra khỏi phòng, Ôn Thù Sắc hít sâu một hơi. Quay đầu nhìn về phía cửa phòng với vẻ lo lắng, hỏi Hạnh Vân bên cạnh. Hai người sẽ không đánh nhau chứ? Hạnh Vân lắc đầu, chắc chắn là không, lão tổ tông còn cần mặt mũi mà. Cũng đúng, giống như nàng trẻ người non giả, đêm đó chẳng phải cũng không động thủ với Tạ Thiệu sao? Biết mình không thể làm gì trước mặt lão tổ tông, nhưng không xả ra thì cơn giận trong lòng không nguôi được. Vừa hay nàng muốn về sân một chuyến, cũng không phải để thu dọn đồ đạc, trước khi đi. Đồ đạc trong phòng nàng đều đã bị bán hết đổi thành ngân phiếu rồi, không còn gì để thu dọn nữa. Trở về sân, chỉ là để gặp Minh Huyền Nhu ở trong viện. Lần trước nàng bị phạt đến trang trại, Minh Huyền Nhu tự trách đến mức khóc sưng cả mắt, ai ngờ vừa trở về, còn chưa kịp chào hỏi đã bị đưa đến Tạ gia. Giờ đây, cả Hộng Thành đều biết Tạ Tam công tử đã cưới nàng, không biết cô ấy đang lo lắng đến mức nào. Ôn gia và Minh gia ở cạnh nhau, bức tường ngăn cách hai nhà chỉ cách nhau một con đường rộng chừng một trượng. Bình thường khi hai người không tiện gặp mặt, đều ra sân sau bắc thang, nói chuyện với nhau qua tường. Tỷ nữ Thanh La được Ôn Thù Sắc sai vào phòng, bảo cô ấy xem còn sót thứ gì không, bên cạnh chỉ còn Hạnh Vân đi theo. Cái thang gỗ được bắc xong, Hạnh Vân leo lên trước gọi. Minh đại nương tử, bên kia nhanh chóng có người đáp lời. Là nhị nương tử sao? Nương tử nhà chúng tôi nhớ nhị nương tử mấy ngày nay rồi, cơm nước cũng chẳng thiết tha, phiền nhị nương tử đợi một lát, nô tỳ đi gọi nương tử ra đây. Tạ Thiệu ra ngoài, Ôn Thù Sắc đã không còn thấy bóng dáng. Hai vị lão tổ tông trong phòng, e là còn một trận đại chiến nữa, hắn không tiện ở lại đây, lại chưa từng đến Ôn gia, không biết đường. Không biết đường thì không thể tùy tiện đi lung tung, đang định có nên ra ngoài dạo một vòng rồi vào lại không? Cúi đầu nhìn thấy tấm áo đang khoác trên tay, đành thôi, bước chân hướng về phía hành lang bên phải. Người này Tạ Thiệu có quen biết, là đại công tử nhà họ Ôn, Ôn Mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa năm trước đã cùng Ôn đại gia đến Đông Đô, chắc là vì chuyện hôn sự trong nhà nên mới vội vàng trở về. Tạ Thiệu gật đầu đáp lễ, đại công tử, vừa rồi nghe người bên dưới báo lại, nói tam công tử đã đến phủ, là ta đến muộn, có chỗ nào thất lễ, mong tam công tử thứ lỗi. Hắn nghiêng người làm động tác mời, Hàn Xá đã chuẩn bị trà nước, mong tam công tử đừng chê. Cha và anh trai của Ôn nhị tiểu thư không có ở đây, do hắn là anh cả tiếp đón, cũng hợp tình hợp lý. Tạ Thiệu cũng vừa hay không có chỗ nào để đi, làm phiền rồi. Ôn Mông năm ngoái thi đậu cử nhân, dựa vào chút thể diện của Ôn đại gia, đã được vào Hàn Lâm viện trước, làm Hàn Lâm ngự thư viện đại chiếu, tuy chưa có phẩm cấp nhưng tiền đồ vô lượng. Ôn Mông vừa đi vừa tìm chuyện trò chuyện với Tạ Thiệu, chẳng mấy chốc đã đến một cái sân. Vừa vào cửa tầm nhìn đã bị một ngọn núi giả che khuất, Ôn Mông giơ tay. Tam công tử, mời đi bên này. Tạ Thiệu bước tiếp, đi qua ngọn núi giả, tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở, liếc mắt một cái đã thấy một chiếc án thư dài được đặt trong gian nhà đối diện. Ôn đại gia đang pha trà, trước mặt còn có một vị khách. Nghe thấy động tĩnh phía sau, vị khách quay lưng về phía này chậm rãi xoay người lại. Chính là vị thiếu khanh đại lý tự mà hôm qua Tạ Thiệu đã gặp ở phủ họ Bùi. Bùi Nguyên không? Tạ Thiệu, thật là trùng hợp, cách chương.